Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 72, bắt đầu tranh tài. Cầu theo dõi, nói đấu giao hữu mỗi năm đều có, nhưng các gia tộc cũng không phải tất cả đều tố trên đường. Lôi Nặc quan sát một hồi, dự thi chỉ có 16 cá nhân, nói cách khác, trong nhà chỉ có bên trong không có 15 tuổi trở lên. 18 nước trở xuống tiểu bối, như vậy gia tộc là không sẽ tham gia, mà âm thầm cân nhắc rồi một hồi, liền hiểu, mặc dù Lôi Đình, cái khác lại, bọn hắn cũng vui vẻ xem cuộc vui, giống như Lôi gia loại này, trong nhà có đến tuổi tiểu bối, nếu mà không tham gia, nhất định sẽ mất thể diện, để cho thêm. Dù sao nếu mà gia tộc bất sinh nhiều một chút, Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến Lôi Minh, người cảm thấy Lôi gia không người nối nghiệp, nhưng mà Lôi gia, Lôi Hạo đã đầy 18 tuổi, còn dư lại ngoại trừ hơn nhiều, Lôi Nặc mới mang theo Lôi Đình đi tới đội ngũ trái bưng. Sau đó hắn đứng ở bên trái nhất, đều là phế vật, cho nên Lôi Minh mới có thể vội vã tìm hắn. Ai cho ngươi cầu? Liền, phía dưới, bắt đầu rút thăm, Lục Tử Mặc tuyên bố. Sau đó, chỉ thấy một cái nhân viên tạp vụ ôm lấy một cái làm bằng gỗ chờ bọn hắn đều sắp xếp không kém nói. Nếu không phải hắn giác quan nhạy cảm, thật đúng là không nghe rõ rút thăm dương đi ra. Đầu tiên đi tới Lôi Nặc trước mặt, tỏ ý hắn trước tiên quất, bên trái nhất cửa sau rồi. Lôi Nặc dựa theo nhân viên tạp vụ, sờ về phía bên trái nhất. Quả nhiên, tại Lôi Nặc đem bàn tay tiến vào dương gỗ thì, trước mặt hắn nhân viên tạp vụ đột nhiên hơi mảnh nhỏ lấy được một cái cầu bị thiếp tại bên trái nhất trên tấm ván. Lôi Nặc hơi dùng sức, liền đem banh móc ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một cái một, xem ra đây chính là Lục Nhiên mở lặng lẽ tiến đến một bước. Hả? Lôi số đập vào mi mắt. Không lâu lắm, rút thăm quy trình liền tiến hành hoàn tất. Phía dưới, mời nhóm đều nhìn Lôi Nặc. Là hắn, trong đội ngũ Mã Tuấn chiết thầm hận. Hắn cầm số đứng ra. Lục Tử Mặc nói ra. Nghe vậy, Lôi Nặc đến số 5. Thật gần trước số. Vốn là hắn còn tính toán chọn Lôi Nặc, muốn mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, bây giờ nhìn lại không đùa nhà đó à, mỗi cái gia chủ và tiểu bối 15 tuổi, năm nay người mới à, Lôi rồi, lớn tiếng nói cho mọi người gia tộc của ngươi, tên họ cùng tuổi tác, Lục Tử Mặc đối với Lôi Nặc nói đến, có quyết đoán như vậy, trên khán đài. Mỗi cái gia chủ đều ngoài ý muốn nhìn về phía Lôi Minh. Lôi Minh chính là một Lôi gia. Lôi Nặc, 15 tuổi. Lôi Nặc lớn tiếng kêu. Nhóm bộ lạnh nhạt bộ dáng. Đối với những ánh mắt này làm như không thấy. Xung quanh đám con em gia tộc, ngoại trừ Tôn gia tỷ đệ cùng Lưu gia năm nay phái ra hai cái người mới a. Ai? Lục Tử Mặc gật đầu một cái. Sau đó kế gia huynh muội ra cũng đều có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lôi Nặc. Bọn hắn biết rõ Lôi Đình là người mới, hiện tại phát hiện Lôi Nặc cũng là người mới, hắn la lớn ngoặc kép chấm than, biểu thị xem không hiểu Lôi ra đây sóng thao tác, nói lớn tiếng ra ngươi muốn chọn những người khác. Nghe thấy Lôi Nặc lựa chọn sau đó đều kinh ngạc rồi, bao gồm Lục Tử Mặc mình. Bọn hắn tiếp theo nói ra, nói lớn tiếng ra ngươi muốn chọn những người khác. Nghe thấy Lôi Nặc lựa chọn sau đó đều kinh ngạc rồi, bao gồm Lục Tử Mặc mình. Bọn hắn tiếp theo nói ra, Mã gia, Mã Tuấn chiết. Lôi Nặc ngữ khí kiên định, đều cho rằng Lôi gia sẽ giận hận Lục gia. Trên khán đài, chủ nhà họ Mã Mã Hồng Đào nhìn về phía Lôi Minh. Ngoại trừ đã hiểu rõ bốn người ra, rốt cuộc bọn hắn vẫn là người mới. Lần này tới là vì, uy, Lôi Lão Tam, ngươi có ý gì, là cảm thấy ta Mã gia là trái hồng mềm sao? Cư nhiên để cho một người mới khiêu chiến con ta. Nhóm thế nào? Lôi Minh nhàn nhạt đáp trả. Còn phi thường xấu bụng mà thả cái. Smog, dương mù, không có ý này. Đây là chính hắn chọn. Ta cũng rất bất ngờ. Tất, hừ, vậy ngươi nhà tiểu tử kia sẽ chờ bị ngược đi. Mã Hồng Đào lạnh lùng rồi một câu. Liền không dây dưa nữa rồi mở mang hiểu biết. Cho nên ta cũng không yêu cầu hắn hạ vào vị trí. Những người khác cách lúc mở màn mà rồi. Trong đội ngũ Mã Tuấn Chiết cũng phi thường kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc chính là mừng thầm. Vốn là cho rằng không có cơ hội giáo huấn hắn đàn sau đó. Đại bộ đội bắt đầu rời sân. Lôi Nặc cùng Mã Tuấn Chiết đứng ở. Không nghĩ đến hắn đưa mình tới cửa. Lôi Nặc cùng Mã Tuấn Chiết lưu mà lưỡng đoan trên đài chỉ huy. Lục Ngọc trải qua bên cạnh hắn thì có chút bận tâm nhìn hắn một cái. Lôi Nặc hồi cái yên tâm mắt. Lục Tử Mặc nhanh chóng trở lại bình thường. Sau đó mở miệng, chi nhánh lại tới. Lôi Thần, Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ đánh bại. Đánh bại Mã Tuấn Chiết rồi trận hệ thống. Cái này chỉ định tiến hóa thạch là ý gì? Lôi Nặc tim đập loạn. Tưởng thưởng túc chủ mega tiến hóa thạch. Chỉ định X1 rút thưởng số lần X3. Thật sự là hắn tưởng tượng như vậy nói. Đinh, tên như ý nghĩa. Túc chủ có thể chỉ định thu được thế nào chỉ ừ sững sờ. Tiến hóa thạch. Nước miếng cũng sắp chảy ra. Pokemon tiến hóa thạch. FML. Nói cách khác, chỉ cần hắn thắng, Ampharos tiến hóa thạch liền tới tay. Hắn, nếu mà phục hồi tinh thần lại, rất tốt. Hiện tại, hắn lại có một cái nhất định phải thắng lý do tưởng tượng một hồi về sau Ampharos ở trên sân thi đấu. Hóa thân thuốc dưỡng tóc phát ngôn viên. Một đường quét ngang. Hắn, ngươi nhất định phải thua. Tiểu tử, ngươi cư nhiên biết chọn ta. Thật đúng là nghĩ không ra a. Đối diện Mã Lôi Nặc kích động chốc lát. Sau đó nhanh chóng hắn, Lôi Tuấn Chiết mở miệng nói, ngữ khí phách lối, Nga, người cũng biết ta là người mới, bọn hắn đều nói trong những người này, Mã Tuấn Chiết lão lời nói tốt, lên cao dễ ngã nặng, Lôi Nặc đây là tự cấp Mã Tuấn Chiết đào ngươi là mạnh nhất, cho nên ta liền chọn ngươi, được thêm kiến thức sao, Lôi Nặc khẩu bất đối tâm mà nịnh tám nhà dự thi. Lôi Hố, ừ lên tiếng nịnh Mã Tuấn Chiết. Có câu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.